Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 257, Nghiêm Nhị có thai. Kỳ thật tại Lã Bố trong lòng, căn bản là không có nghĩ tới muốn đem Chiến Thần Doanh làm kỵ binh đến dùng. Thứ nhất, Chiến Thần Doanh nhân số thật sự là quá ít, chỉ là 300 người, trên chiến trường đau thương không có mắt, lại châu, bước vô địch quân đoàn cũng khó tránh khỏi sẽ hao tổn. Chiến Thần Doanh binh sĩ, dù là tổn thất một người, Lã Bố đều sẽ vô cùng đau lòng. Thứ hai, Chiến Thần Doanh có càng trọng yếu hơn tác dụng, đương nhiên, lính đặc chủng nha, đương nhiên nếu có thể thuần thục vận dụng các loại vũ khí, thuần thục điều khiển các loại cỗ xe. Một ngày này, Lã Bố đang huấn luyện Chiến Thần Doanh binh sĩ thời điểm, bỗng nhiên quản gia đến đây thông báo, nói là bốn thân thể phu nhân khó chịu, đau bụng khó nhịn, tại Lã Bố thê thiếp bên trong, Thái Diễm vì chính thê, được người tôn xưng là phu nhân, căn cứ nhận biết Lã Bố tuần tự, Trương Ninh bị người hầu tôn xưng là nhị phu nhân, Điêu Thuyền là tam phu nhân, cái này tứ phu nhân chính là Nghiêm Nhị, Nghiêm Nhị vậy mà ngã bệnh, Lã Bố để binh sĩ tự hành huấn luyện, lập tức vô cùng lo lắng chạy trở về quận thủ phủ. Chờ Lã Bố trở lại quận thủ phủ về sau, phát hiện lấy Thái Diễm cầm đầu, Điêu Thuyền cùng Trương Ninh đều trong phòng, Lã Bố không khỏi vội vàng hỏi, Diễm Nhi, Nhụy Nhi nàng thế nào? Thái Diễm không khỏi rộng nói an ủi, phu quân cắt chớ gấp, Nhụy Nhi muội tử chỉ là nhất thời đau bụng, hiện tại đã mời đến Hoa Đà thần y, ngay tại vì Nhụy Nhi muội tử trần bệnh. Nghe được tin tức này, Lã Bố không khỏi thở phào một hơi tới, đúng, chính mình suýt nữa quên mất bên người còn có cái thần y. Có Hoa Đà tại, tin tưởng không có vấn đề quá lớn. Liền đang nói chuyện công phu, Hoa Đà đã theo nội thất đi ra, nhìn thấy Lã Bố về sau, Hoa Đà tranh thủ thời gian hướng về phía Lã Bố hành lễ nói, gặp qua quận trưởng đại nhân. Lã Bố kéo lên một cái Hoa Đà, đối Hoa Đà nói ra, Hoa Đà, không cần đa lễ, ngươi mau nói, Nhụy Nhi đến cùng thế nào? Hoa Đà hơi cười lấy nói ra, chúc mừng quận trưởng đại nhân. Lã Bố buồn bực hỏi, Nhụy Nhi không phải đau bụng sao? Cái này có cái gì tốt chúc mừng? Hoa Đà không khỏi giải nói ra, tứ phu nhân nhưng thật ra là có tin vui, bất quá bởi vì không biết rõ tình hình, động tác quá lớn dẫn phát thai khí, cái này mới đưa đến đau bụng. Nghe được tin tức này về sau, Lã Bố không khỏi vừa mừng vừa sợ. Vui tự nhiên là Nghiêm Nhị đã có mang thai tin tức, kinh chính là Nghiêm Nhị vậy mà động thai khí, không biết có nặng lắm không. Phải biết Đông Hán thời kỳ chữa bệnh trình độ phi thường thấp, nhất là phụ khoa tật bệnh, còn có anh trẻ nhỏ tật bệnh thượng, động một chút lại có thể muốn người tính mệnh, đừng nói là dân chúng tầm thường nhà, coi như tại đế vương gia, chết yểu hoàng tử hoàng nữ kia cũng có nhiều lắm. Bởi vậy Lã Bố khẩn trương hỏi, Hoa Đà, không biết có nặng lắm không? Nhụy Nhi thân thể như thế nào? Thai nhi còn có thể giữ được sao? Thái Diễm chờ nữ, nghe được Lã Bố đầu tiên quan tâm chính là Nghiêm Nhị đến thân thể, tiếp theo mới là thai nhi, nội tâm mềm mại nhất địa phương, không khỏi bị hung hăng va chạm một chút. Thì ra phu quân đối với chúng ta để ý như vậy. Mà trong phòng Nghiêm Nhị nghe được câu này, đã bị kích động lệ rơi đầy mặt. Nghe được Lã Bố tra hỏi, Hoa Đà tranh thủ thời gian hồi đáp, quận trưởng đại nhân, không quan trọng đến, đợi chút nữa lão phu mở phương thuốc, chỉ cần điều trị thỏa đáng, lẽ ra không có gì đáng ngại, nhưng mà, về sau nhưng nhất thiết phải cẩn thận, có tin mừng 3 tháng trước, là vô cùng nguy hiểm thời kỳ, không chú ý, rất dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Lã Bố liên tục gật đầu, chờ Hoa Đà mở qua phương thuốc về sau, Lã Bố mệnh người hầu mang tới 10 lượng hoàng kim lần trước cấp Hoa Đà. Hoa Đà cáo tạ mà ra. Hoa Đà sau khi đi, Lã Bố không kịp chờ đợi đi vào nội thất, nhìn thấy Tựa Tại trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt nghiêm nghị, không khỏi lòng tràn đầy thương tiếc. Lã Bố đi qua ngồi ở trên giường, lôi kéo Nghiêm Nghị đắc thủ nói ra: "Nhụy Nghi, ngươi làm sao lớn như vậy tâm chủ quan, có tin vui chính mình cũng không biết. Nếu là ngươi có chuyện bất trắc, ngươi để vi phụ làm sao bây giờ?" Nghe được Lã Bố, Nghiêm Nghị nước mắt không khỏi từng khỏa lăn xuống tới. Lã Bố đau lòng cấp Nghiêm Nghị lau sạch nước mắt, ôn nhu nói ra: "Nhụy Nghi, đừng khóc, đừng khóc, phu quân cũng không trách tội ngươi. Hiện tại ngươi có bầu, về sau mọi thứ đều phải cẩn thận nhiều hơn. Đợi chút nữa ta tại ngươi trong phòng lại nhiều phái hai cái nha đầu tới, hầu hạ ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày." Nghiêm Nghị siết thật chặt Lã Bố tay, đem thân thể của mình cúi tại Lã Bố trong ngực, nhắm mắt lại lầm bầm nói ra: "Phu quân, ngươi đối Nhụy Nhi thật quá tốt rồi. Có thể gặp được ngươi là Nhụy Nhi đời này lớn nhất chịu phục. Về phần phu quân nói tới phái nha hoàn tới, liền không cần như thế. Thiếp thân nào có như vậy yếu ớt. Về sau mọi thứ thiếp thân nhiều hơn một chút cẩn thận chính là." Lã Bố không khỏi nghiêm mặt nói ra: "Không thể, tuyệt đối không thể. Chuyện này ngươi nhất định phải nghe phu quân ta. Ngươi không có nghe thần y Hoa Đà nói sao? Có bầu 3 tháng trước là rất thời điểm nguy hiểm, vạn vạn phải cẩn thận nhiều hơn." "Ừm, kia thiếp thân hết thảy đều nghe phu quân." Ôm ấp lấy Nghiêm Nghị, vừa nghĩ tới Nghiêm Nghị bụng dựng dục một cái nho nhỏ sinh mệnh, kia là chính mình cùng Nhụy Nhi con, Lã Bố trong lòng liền có một loại không ức chế được tình thương của cha tràn lan ra. Lã Bố vươn tay ra, cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve Nghiêm Nghị đến bụng, vui vẻ cùng đứa bé đồng dạng. Một lát sau, Lã Bố dứt khoát cúi người xuống tới, đem lỗ tai dán tại Nghiêm Nghị đến trên bụng, lắng nghe bảo bảo thanh âm: "Nữ nhi ngoan, ngươi nghe được phụ thân nói với ngươi sao? Tại mẫu thân ngươi trong bụng, ngươi cần phải ngoan ngoãn mà nghe lời." Nghiêm Nghị mỉm cười nói ra: "Phu quân, hiện tại mới nhiều ít thời gian, nơi đó liền có thể nghe được ngươi nói chuyện rồi. Cái này còn sớm đây, ít nhất phải chờ đến 6 tháng về sau mới có thể nghe được động tĩnh bên ngoài đâu." "Đúng rồi, phu quân, làm sao ngươi biết thiếp thân trong bụng là nữ nhi à? Chẳng lẽ là Hoa Đà thần y nói sao?" Nghiêm Nghị hỏi vấn đề này thời điểm, sắc mặt có vẻ hơi mất tự nhiên. Kỳ thật Lã Bố cũng không biết Nghiêm Nghị trong bụng con là nam hay là nữ. Bất quá tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, hắn cùng Nghiêm Nghị là có cái nữ nhi. Vừa rồi một câu nữ nhi ngoan, thuần túy là thuận miệng kêu lên. Nghiêm Nghị hỏi vấn đề này, Lã Bố thật đúng là khó trả lời. "Nhụy Nghi, bởi vì phu quân ta thích nữ hài tử a. Sinh cái nữ hài tử, giống như ngươi xinh đẹp, nhiều đáng yêu a." Nghe được chỉ là bởi vì Lã Bố thích nữ hài, cũng không phải là Hoa Đà thần y nói, Nghiêm Nghị đến sắc mặt cái này mới khôi phục bình thường. Nghiêm Nghị không khỏi đối Lã Bố nói ra: "Phu quân, thế nhưng là thiếp thân thích nam hài, hy vọng thiếp thân có thể cho phu quân sinh con trai, lớn lên về sau có thể giống phu quân dạng này dũng mãnh phi thường cái thế, thiếp thân liền đủ hài lòng." Lã Bố không khỏi ha ha cười nói: "Mặc kệ là nam hài vẫn là nữ hài, đều là chúng ta cốt nhục, phu quân đều rất thích thú." Hai người nói thể mình lời nói, một đã đến giờ cơm tối thời gian, bởi vì Nghiêm Nghị thân thể khó chịu, liền không có đi ra bên ngoài ăn cơm, mà là từ thỉnh nha đầu đưa đi đến trong phòng. Nghiêm Nghị đang chuẩn bị đứng dậy lúc ăn cơm, lại là bị Lã Bố ngăn cản lại: "Nhụy Nghi, ngươi nằm đừng nhúc nhích, phu quân cho ngươi ăn ăn." Sau đó Lã Bố theo nha hoàn trong tay tiếp nhận bát cháo, để nha hoàn xuống dưới, coi là thật cho ăn. Nghiêm Nghị sao chịu để Lã Bố tới đốt, bất quá Lã Bố khăng khăng như thế, Nghiêm Nhị Cường bất quá, cuối cùng vẫn để Lã Bố Đút ăn xong bữa cơm. Vào lúc ban đêm, Lã Bố liền ở tại Nghiêm Nhị đến gian phòng bên trong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.